Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, câu chuyện úp mở của vợ Thình khiến bà Thân phải bận lòng. Bà đoán câu chuyện có liên quan đến Hiền vì bà nghe Phong Thanh, thầy giáo dạy toán của Hiền và Hiếu, quyến luyến theo đuổi Hiền. Thâm tâm, bà chỉ mong con trai mình trở về. Hiền thành sâu thảo nhà bà, nhưng bà lại lo lắng vì hai đứa chưa có gì chính thức. Hiền yêu rồi lấy ai, đó là quyền của Hiền. Hiền lỡ giờ vì con bà, thì ai gánh tội cho? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long qua buổi đọc truyện hôm nay. Năm kia, ông Thuận đã bán hết ruộng nương trên Ngược, trở về làng. Ông xin được cái giấy của Lâm Nghiệp, khai thác được một ít tre gỗ, đóng bè xuôi về tận bến sông Cái, dựng lại ngôi nhà trông khang trang hơn. Ông cũng có cái giấy chứng nhận lao động xuất sắc của Lâm Trường, xã Pa Hàm, huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu trong việc trồng cây, gây rừng. Như vậy, về tư cách công dân, 6-7 năm ăn bờ ở bụi, xa con xa làng của ông không phải vô ích. Chính quyền xã đã nhìn nhận về ông khác hơn. Những xa cách của người làng và địa phương với gia đình ông 10 năm trước cũng nhạt dần. Ông thấy mình sống bên hai đứa con ngoan thật dễ chịu, nhưng vẫn canh cánh trong lòng nỗi con gái muộn chồng. Biết chuyện con gái mình và Thùy đã có tình ý với nhau, ông mừng. Nhưng ông cũng lo, chả biết bao giờ mới được dự ngày con gái về nhà chồng như một người cha. Ông dặn con gái, dù chưa có sêu tết gì, dù bà Thân chưa nói gì với thầy, nhưng con và anh ấy đã hẹn nhau như vậy. Bà Thân cũng quý con như thế, thì con phải coi như mình đã có nơi có chốn. Đừng đứng núi nọ, trông núi kia, bấm bụng mà đợi. Lấy vợ lấy chồng, giờ không khó nữa, nhưng lấy được người tử tế để dựa một đời là khó lắm đấy con ạ. Phải có phúc mới vào được những nhà như nhà bà Thân. Thầy nói thế để con biết lòng thầy. Hiền nói với ông Thuận những câu làm bà mát ruột. Ngày cả làng ai cũng khinh nhà mình thì bác ấy không thế. Ngày thanh niên cả xóm tránh con vì con là con cháu địa chủ. Chỉ có anh Thùy không ghét bỏ mà lại yêu thương con. Vì thầy không có nhà nên bên ấy không biết nói chuyện ấy với ai được. Nhưng con đã tự coi mình là người bên ấy rồi, chỉ còn chờ anh ấy về nữa thôi. Sao bà Thân không nói gì với thầy nhỉ? Thầy về đã hơn 2 năm rồi mà. Thầy ơi, bác ấy giữ cho con đấy. Bác ấy bảo nếu bác có lời với thầy thì nghĩa rằng là ràng buộc con. Anh Thùy đi không biết bao giờ mới về, mà đời con gái thì ngắn ngủi, nên bác ấy không muốn thế. Bác bảo để thế, nếu ở nhà có ai yêu thương con mà phù hợp thì con cứ xây dựng gia đình với người ta. Sau này anh Thùy về, có trách gì bác ấy sẽ bảo do bác ấy giục con đi lấy chồng. Thầy nghĩ quẩn nên đã làm khổ con. Giá thầy về sớm hơn thì chắc con đã yên bề gia thất rồi. Giời ơi là giời. Không phải thế thầy ơi, thầy nói nữa con còn khổ hơn. Thằng Hiếu đã kể lại cho Thùy toàn bộ câu chuyện của nhà nó. Nghe chuyện, bà không nói gì mà gọi Hiền sang. Vừa trải đầu cho Hiền, bà vừa tỉ tê kể những câu chuyện vui thời con gái. Nhưng tuyệt nhiên bà không đả động gì đến chuyện giữa Hiền và con trai. Khi Hiền lái câu chuyện sang phía Thùy, bà cũng chỉ kể lấy lệ, chứ không đằm thắm như trước. Bà tránh cả chuyện xưng hô bu con với Hiền, bởi bà hiểu ước mơ cháy bỏng của bà là có được cô con dâu như Hiền. Nhưng điều đó, thành hay không, là do phúc phận nhà bà. Giờ, con bà đang biển biệt thế. Bà thấy nếu cứ quấn quýt bên Hiền như người giữ chỗ là điều không phải. Dù mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai của Hiền, bà vừa thấp thỏm vừa lo lắng. Thằng Thủy chưa hiểu được lòng bà, và lại bà cũng chưa muốn nói cho nó biết. Tuổi nó chưa nên để phải gánh chịu những suy nghĩ đau khổ của người lớn làm gì. Hiền là người nhạy cảm, thấy bà có vẻ không bắt chuyện như trước, Hiền đã hỏi bà. Hôm nay còn thấy bác như không được khỏe. Bác có sao không? Bà cười rất tươi. Bác có sao đâu. Bác tưởng thế đấy chứ. Hiền nói mũi ngàn ngạn. Con biết bác không vui vì nghe chuyện về con phải không? Con với thầy con đã nói với nhau rồi. Anh Thùy đi bao nhiêu năm, con cũng chờ. Ai nói gì cũng mặc. Bác có tin con không? Bà ôm lấy Hiền như ôm con gái. Muốn khóc mà không dám. Bàn tay bà ấp vào mặt của Hiền rồi ôm cô vào lòng. Bà như đọc được những thổn thức trong lòng Hiền. Bà cố để không cho những giọt nước mắt ứa ra, giữ cho giọng mình không bị nghẹn lại. Còn nghĩ gì vậy? Bác có buồn gì đâu. Bác có nghe chuyện về con, nhưng bác hiểu mà. Bác thương con, bác cũng có thời trẻ như con, nên bác hiểu con. Rồi cứ thế, bà ôm Hiền, và Hiền cũng cứ lặng im trong cánh tay bà, chả biết bao lâu nữa. Mãi tới khi thằng Thủy đi đâu về, thấy thế, đánh tiếng, hai người mới chịu rời nhau. Mãi vẫn chưa thấy thằng Thủy về, bà cầm đèn đi ra cổng, rồi lại quay vào. Hình như cái chân lại đau. Bà cầm đèn ra vườn, hái nắm lá bưởi bung, hờ nóng rồi chườm lên chỗ đau. Ngọn lửa bập bùng, hắt bóng bà lúc tỏ lúc mờ lên tường bếp. Lúc ngoảnh lại, rút dạ cho vào bếp, bà giật mình. Sao cái bóng trên đường giống Thủy đến thế? Giống đến ngần cả người. Ngọn lửa bị gió tạt đi, cái hình đã khác. Bà cứ ngẩn ngơ, tiếc không được nhìn thấy sớm hơn hình con trai trên tường bếp. Miệng bà không nói ra lời, nhưng lòng bà thì tha thiết. Thủy ơi, con ở đâu? Sao mấy tháng nay, Bu không thấy tin tức gì? Đừng để Bu với con Hiền héo gan héo ruột vì con lâu thế. Con ơi! Không ai biết được rằng lúc bà thân đang ngồi nghĩ đến Thùy với câu hỏi đau xót. Sao con để Bu với con Hiền héo gan héo ruột vì chờ đợi con lâu thế? Bận gì thì bận, chả lẽ con không viết được cho Bu vài chữ, cho Bu đỡ sốt ruột. Là lúc đơn vị Thùy đang phải lo hành quân về hậu cứ trung đoàn, chuẩn bị cho chiến dịch mới. Lệnh mặt trận, đến giờ y, cả đơn vị có mặt ở hậu cứ B. Người ký lệnh, tham mưu trưởng mặt trận, Thượng tá Nguyễn Văn Hải. Thành tiểu đoàn trưởng, dậm chân. Thế này thì thằng Thùy đi sao được? Thùy đang bị cơn sốt hành hạ. Hai ngày rồi, người Thùy cứ lửng lơ, chỉ muốn nằm. Thỉnh thoảng, một đợt lạnh từ ruột lạnh ra, tê buốt, khiến Thùy chỉ muốn ngồi xuống, kiếm bất cứ thứ gì có được, ôm vào lòng. Thùy ngồi ôm lấy đống lửa, nhưng chỉ được một lát, người lại cứ run lên từng đợt. Lửa chỉ có thể hơ ấm được phía bụng, phía lưng lại lạnh ngắt. Thùy ngồi xoay người lại, cơn lạnh lại từ bụng lạnh ra. Thành tiểu đoàn trưởng nhìn Thùy ái ngại. Cậu vào lán nằm một lát đi, tớ phải đi chuẩn bị. Anh đi đi, em còn trụ được. Lúc này mình anh lo sao hết việc. Cậu nằm nghỉ đi, tớ lo được. Anh để em nghỉ một tí, rồi cơn sốt qua, em lại vào việc được ngay. Anh cứ để em ngồi, chứ nằm xuống giờ là nằm luôn, không dậy được. Tâm ơi, hay tiêm cho anh một mũi đi. Thủy gọi cậu y sĩ. Không được, em vừa tiêm cho anh một mũi rồi, phải sau nửa ngày mới tiêm mũi thứ hai được. Em pha cho anh cốc sữa nhé. Sữa đâu ra thế? Anh không uống đâu. Sữa hộp chiến lợi phẩm, không phải sữa của đội điều trị. Uống cũng được. Anh uống cốc sữa nóng cho nó lại sức. Cốc sữa nóng Tâm đưa cho, anh uống được một lát, thì mồ hôi vã ra. Chân tay ấm được một lát, rồi lại lạnh dần. Đang ngồi vạch kế hoạch hành quân, thì Thùy thấy bầu trời như vỡ ra, những quả cầu lửa bay tứ tung. Có quả như lao thẳng vào Thùy, to dần, lúc đầu như quả bưởi, rồi nở ra bằng cái thúng. Thùy nghiêng đầu, tránh mà không được. Vòm cây trên đầu Thùy gãy sập xuống rất nhanh. Chiếc bút máy rời khỏi tay, rơi xuống đất. Thùy đổ xuống mê man. Bên ngoài, những tiếng báo cáo vọng vào, nghe rõ mụt mụt. Báo cáo, đại đội 2 đã sẵn sàng, chờ lệnh tiểu đoàn. Đại đội 3, quân số hành quân đủ. Đại đội 1 người, vũ khí sẵn sàng. Tâm cuống quýt đỡ Thùy dậy, miệng gọi. Anh Thành ơi, anh Thùy nguy rồi. Thành chạy vào, Thùy đã được vực lên võng. Chiếc võng cứ rung theo từng cơn run của Thùy. Thành lôi chiếc chăn đơn ra đắp cho Thùy, miệng giục. Tâm, lấy thêm cái chăn của anh nữa. Có cần tiêm thêm gì cho anh Thùy nữa không? Chỉ có thuốc chống sốt thôi anh ạ. Không tiêm sát nhau thế được. Tiêm trợ lực được không? Trợ lực thì được, nhưng cũng không giải quyết được gì. Quan trọng là đừng để anh ấy lên cơn co giật. Ác tính, nguy hiểm lắm. Vâng, nhưng sức anh Thủy đuối lắm. Có đưa về trạm của trung đoàn không anh? Cậu cứ theo dõi thêm đã. Có gì tin cho tôi ngay. Đưa đi bây giờ, sợ anh ấy không chịu nổi. Giao anh Thủy cho cậu từ giờ đến lúc nhận lệnh mới của tôi. Chỉ có trực canh anh ấy. Việc khác để người khác làm. Sẽ có người về đón hai anh em. Vâng ạ. Thành cúi xuống, nhìn kỹ vào mặt Thủy. Thủy nằm im, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất mạnh. Miệng Thủy hé hé mở. Những làn hơi nóng từ miệng Thủy thổi ra, nóng cả mặt Thành. Thành giang tay ra, ôm choàng lấy cả người Thủy, như không muốn xa người em, người đồng đội thân thiết. Giọt nước mắt anh rớt xuống ngực Thủy. Anh cũng chả buồn lau, chả buồn giấu tâm. Anh tháo tấm dù đang quàng trên người, vo lại, khẽ nâng đầu Thủy lên, kê xuống như chiếc gối. Mặt Thủy xám ngoét, da khô. Thủy vốn đã nhỏ, bây giờ trông càng bé hơn. Hai tay ôm lấy bụng, người co lại như con tôm, trông chỉ như đứa trẻ. Hai môi phồng rụp lên khô khốc. Thành cố nén một tiếng nấc đang dâng trên cổ. Tâm ứa nước mắt nhìn Thủy. Thành quay sang bảo Thâm. Thôi, anh đi cho kịp anh em. Chú ở lại với anh ấy. Vâng. Thành quay ra bãi khách, bây giờ làm nơi tập hợp cả tiểu đoàn. Tâm vừa lấy khăn ướt đắp lên trán cho Thủy, vừa lắng nghe những dậm dịch nhỏ dần. Một người lính cao lớn chạy sồng sộc vào lán chỉ huy tiểu đoàn, hớt hải. Anh Thủy ơi, anh Thủy đâu rồi? Tâm khó chịu quay ra, nhận ra người quen. Tâm a lên một tiếng. Ôi, Đồng Hương, khẽ mồm thôi, anh ấy đang mệt. Thoảng, người ấy đúng là Thoảng. Thoảng vồ lấy Tâm. Anh Thủy bị làm sao thế? Tớ hành quân qua đây, đang chờ đơn vị phối thuộc. Bãi đáp của đơn vị ngay cạnh chỗ các cậu. Được nghỉ hai ngày, ghé vào thăm anh Thủy, mang cho anh ấy ít sữa hộp để bồi dưỡng, thì ra nông nỗi này. Anh ấy bị sốt rét tuần nay rồi. Nhưng việc nhiều, gượng được mấy hôm thì gục. Vừa mới liệt đi xong, gay quá. Đơn vị cũng vừa được lệnh hành quân về cứ trung đoàn. Vừa đi xong, tớ phải ở lại chăm anh ấy. Lại có chiến lợi phẩm mới à? Liệu có phải ác tính không? Chúng tớ mới mò vào căn cứ Đầu Châu. Tớ mò đúng kho quân nhu, khuần ra mấy hộp toàn sữa với nho khô. Không có hộp thịt nào. Đang sợ cái đó đây. Sức anh ấy đuối quá. Để anh ấy tỉnh lại xem có ăn được gì không. Bên tớ, sữa vẫn còn một ít. Thoảng sờ lên trán Thủy. Trán lạnh ngắt, Thoảng rục. Còn cái chăn nào không? Đắp thêm cho anh ấy đi. Để thế này, người khỏe còn chả chịu được nữa là. Thì có mấy cái đã đắp cho anh ấy cả rồi. Tớ cũng chỉ có mỗi cái chăn, cũng đã đắp cho anh ấy. Không nói không rằng, Thoảng nằm ngay xuống cạnh Thủy, giang hai tay ra, ôm lấy Thủy. Cậu làm gì vậy? Tớ ủ cho anh ấy tí, kinh nghiệm dân gian đấy. Cái này còn tốt hơn sưởi lửa. Cậu đi kiếm thêm ít củi, đốt lên cho anh ấy đỡ lạnh. Ờ, cậu trông anh ấy cho tớ một lúc nhé. Tớ đi kiếm thêm ít củi. Tâm chạy xuống bờ suối, chỗ anh nuôi còn vứt lại cả đống củi. Thoảng vẫn nằm ôm lấy Thủy, tay xoa liên tục vào lưng, ngực Thủy vừa gọi. Anh Thủy ơi, tỉnh lại đi anh. Em đây, anh Thủy ơi. Thoảng hết ôm Thủy vào lòng, rồi lại bỏ ra, hai tay xoa liên tục, lúc phía ngực, lúc phía lưng. Người Thủy vẫn cứ lạnh ngắt. Thoảng lại ôm Thủy vào lòng, mong hơi ấm của mình truyền thêm sinh lực cho người anh mà Thoảng hết lòng yêu mến. Mồm Thoảng liên tục gọi. Tỉnh lại đi, anh Thủy ơi, em Thoảng đây. Nhưng mắt Thủy vẫn cứ nhắm nghiền. Chỉ có miệng Thủy hơi hé hé mở. Hơi thở nóng rẫy, khô rang. Sờ lên trán thấy lạnh ngắt. Thoảng lại đặt Thủy xuống, mở bi đông, ghé vào miệng Thủy. May quá, môi Thủy hơi chuyển động. Thoảng nghiêng chiếc bi đông. Nước tràn cả xuống cổ áo Thủy. Thoảng đặt chiếc bi đông xuống, bế Thủy ngồi hẳn vào lòng. Anh ơi, uống miếng nước rồi tỉnh lại đi nhé. Anh đừng làm em sợ. Em vừa mới viết thư về cho Bu, thầy. Em kể gặp anh ở trong này. chả biết Thư đã về đến nhà chưa. Anh em mình còn phải về thăm nhà nữa chứ. Anh còn hẹn em đến chơi với anh, hẹn đi bắt cá suối nữa, mà giờ sao anh lại thế này? Ngày kia, em cũng lại xuống đồng bằng rồi. Định nghỉ 2 ngày đến thăm anh, thì anh lại ốm. Tỉnh lại đi anh ơi. Tâm ơi, anh Thành ơi. Sao anh Thủy cứ lả đi thế này? Các anh ơi, lại đây nhanh lên, không anh Thủy nguy mất. Tâm cũng vừa về đến nơi, ôm củi tuột khỏi tay, sổ ra một đống dưới chân. Thấy Thoảng đang ôm Thủy trong lòng, Tâm hoảng hốt. Anh Thủy sao rồi? Anh ấy mệt quá, liệm đi thôi. Cậu đốt lửa lên đi. Tâm lúi húi châm lửa, Thoảng hỏi. Còn xăng khô không? Ở nhỉ, quên mất. Hôm trước nhặt được mấy hộp, vẫn còn vứt trong hầm. Miếng xăng khô bén lửa bùng lên. Tâm bỏ thêm mấy thanh củi vào. Lửa lem lém cháy. Thoảng ôm Thủy, ngồi ngay bên cạnh, miệng dục Tâm. Ông kê cho tôi cái gì dựa lưng? Ngồi thế này mỏi lắm. Ông anh còn được 40 cân không? Cũng chỉ tầm ấy thôi. Anh ấy bảo, ngày đi bộ đội, anh ấy chỉ có 42 cân thôi mà. Cơm gạo quân đội tăng được mấy cân, thì đợt sốt này của Thiên lại trả địa mất rồi. Sốt rét thế thì ngót nhanh lắm, chả còn tí thịt nào, nhưng bụng to ra như đàn bà chửa. Tặng anh ấy thế, chả bù cho tớ, chả ăn gì mà cứ lên cân ầm ầm. Mũi rừng cũng chả làm gì được mình. Ôi, may quá, anh ấy tỉnh rồi. Thủy tỉnh rồi thật. Mở mắt ra, nhìn đám lửa cháy bập bùng. Mắt Thủy nheo nheo như bị chói, nhưng vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Thủy nói rất khẽ. Nước, cho anh uống nước. Thoảng tháo chiếc bi đông ra, nhưng Tâm ngăn lại. Đừng, để anh ấy uống cốc sữa cho nhanh lại người. Tâm lấy một chiếc cốc to, đổ nước sôi vào, rồi dốc sữa bột ra. Thoảng nhắc. Thêm nữa vào, đặc hơn bình thường tí cho có chất, hay thêm một ít nho khô nữa. Đừng, uống sữa không cho dễ nuốt. Lúc nào tỉnh, anh ấy thích ăn cho đỡ buồn mồm thì ăn. Thoảng ghé cốc sữa vào mồm Thủy, Thủy uống một hơi, cạn cốc sữa thều thào. Nước gì mà tanh thế, như nước hố bom ấy. Tại anh ốm thôi, sữa đấy. Anh ốm à? Anh ốm từ bao giờ? Anh Thành đâu? Đơn vị đâu? Sao thằng này lại ở đây? Em nghỉ 2 ngày, ghé thăm anh. Em mới nhận thư nhà. Thư nhà? Anh mấy tháng rồi, không biết tin tức gì ở nhà cả. Mong quá. Thầy em viết từ tháng 9 năm ngoái, gần nửa năm mới vào đến nơi, anh ạ. Mọi người ở quê đều ổn. Thầy bu em gửi lời thăm anh. Bác ở nhà khỏe, thằng Thủy học lớp 9 rồi. Ừ, thế tốt. Giá mà được về thăm nhà một lần nhỉ. Bọn bê ngắn, cứ sau mỗi chiến dịch, lại ra Bắc củng cố, huấn luyện, bổ sung quân. Anh em mình mãi trong này, chả biết bao giờ mới được ra Bắc một chuyến. Anh đỡ sốt rồi đấy. Anh nằm nghỉ đi. Em ra suối, kiếm con cá về, cho có chất. Lại đại ông Thoảng một thể. Em còn ở đây lâu không? Em ở với anh đến trưa mai. Tối mai đi, nhưng em cũng cần về trước chuẩn bị. Đợt này hình như sắp làm ăn lớn anh ạ. Thế thì hay quá. Anh cũng đang thèm cá. Hôm trước đi qua con suối chỗ dốc bà Hiền, anh thấy nhiều cá lắm. Có cả cá trình, có cả cua đá. Anh em mình ra đấy, thế nào cũng kiếm được ít chất tanh. Tâm ơi, đem theo cầu AK đi nhé. Anh ở nhà, đứng còn chả nổi, đi sao được. Thoảng ở nhà, để mình em đi thôi. Bắn cá thì ai qua mặt em được. Ừ, cậu thì nhất rồi. Lúc về qua dốc đứt hơi, kiếm mấy quả bứa nhá. Cá mà thiếu chua, thì tanh không ra cái gì đâu. Thoảng dặn. Yên chí lớn, nấu siêu cá thì cả tiểu đoàn bộ, không ai giỏi bằng tớ. Phải không anh Thùy? Cái khoản ấy thì nhất mày. Thôi, đi nhanh lên. Anh đặt bếp dần đi nhá. Chả cần đâu, em về làm nhoáng cái là xong ấy mà. Anh cứ nghỉ đi, chốc về em làm. Chờ Tâm đeo khẩu AK chạy khuất sau dãy lán của tiểu đoàn bộ, Thủy mới thong thả nằm ra võng uể oải. Cứ như giả vờ em ạ. Anh lại muốn nằm rồi. Trần tay cứ bải hoài như hết hơi. Lạnh quá. Em cho lửa cháy to lên tí, rồi để kệ anh, đặt nồi cơm đi. Thùng gạo trong góc hầm ấy. 3 thằng làm 3 bò. Đãi chú em một bữa ra trò nhé. cá với cua thì chắc thế nào cũng có. Thằng Tâm sát cá lắm. Có chăng không kiếm đâu ra món ốc om chuối đậu đãi chú em thôi. Anh nói đến cái món ấy làm em lại thèm ăn đến tứa nước miếng ra rồi đây này. Thỉnh thoảng chúng em kiếm được ít ốc đá. Nhưng ốc đá nấu với hoa chuối rừng không thể so với ốc bươu quê mình được. Ốc bươu khác ốc đá. Với lại ở nhà có đủ gia vị mới nấu thế được. Ở rừng giỏi lắm có ít mẻ. Anh nuôi gây chứ đảo đâu ra tía tô với hành hoa thì là mắm tôm, đậu phụ nướng, thịt ba chỉ. Mắm tôm khô làm kiểu gì cũng không khử hết mùi khét. Hôm lâu thằng Tâm nấu với thịt hộp, phí cả ốc đi. Anh cứ nhớ món cá rô kho với lá gừng tươi, đổ chấu vùi cháy cạnh, bu anh làm, tốn cơm lắm. Thứ ấy thì nói gì nữa. Ông em kho cá rô với lá gừng cực ngon. Nhà em đông người, chả mấy khi nấu nướng cẩn thận như ông em với bên anh. Nhưng công nhận, chả đâu có món chuối đậu ngon như bu em làm. Anh cứ nhớ những bữa cơm mới, cá rô kho ngon thế mà mới ăn được nửa bữa đã hết cơm. Cá thì còn lại ngon, thành ra cứ thòm thèm. Lúc ấy, anh chỉ ước có lưng bát cơm giặt, đổ ra tay nóng hổi, vỗ vào mồm mà nhai cho bõ thèm. Mà sao lúc ấy ăn miếng cơm mới ngon đến thế, vừa ngọt vừa bùi. Em thì không bị thèm cơm như anh. Lạ thật anh ạ. Lúc này em chỉ nhớ tới thằng em với thèm bát ốc chuối đậu thôi. Anh nói thật nhé. Chỉ từ ngày vào bộ đội mới được ăn no, còn ở nhà chỉ được ăn lưng lửng bụng thôi. Mấy tháng nay anh chả có lúc nào rảnh để viết thư về nhà. Nghĩ thì cũng chỉ loáng thoáng thôi. Đánh đấm liên miên thế, việc ngập đầu làm gì có lúc nào rỗi mà nhớ với mong. Chả biết ở nhà thế nào. Giờ anh em mình mà được về một lúc thì vui nhỉ. Được về, anh có cưới vợ không? Chắc không em ạ. Sao vậy? Thoảng giật nảy người lên khi nghe Thủy bảo không. Anh không đùa em đấy chứ? Những chuyện như thế đùa làm sao được em? Em không hiểu, anh với chị Hiền yêu nhau lắm mà. Đúng vậy em ạ. Chị Hiền là mối tình đầu của anh. Anh cũng là người đầu tiên chị ấy lựa chọn. Nhưng chiến tranh ngày một ác liệt thế này, anh không nỡ để chị ấy phải khổ hơn. Anh nói gì, em không hiểu. Anh phải nói với em là, anh cũng mong ngày bọn anh nên vợ nên chồng, không khác gì chị ấy. Bu anh còn mong hơn. Xưa nay, anh chưa làm điều gì khác ý bu anh cả. Nhưng nếu giờ anh em mình được về phép, bu anh có bảo cưới, anh cũng không nghe bu anh được. Anh sẽ cưới chị ấy khi kết thúc chiến tranh, nếu chị ấy còn muốn lấy anh. Còn bây giờ thì anh không nghĩ đến chuyện ấy được. Em biết rồi, đánh nhau như thế, cuộc đời chúng mình nay sống mai chết. Anh không muốn chị ấy phải chịu cảnh quá buộc. Anh nói thế không được. Bao nhiêu người đi chiến đấu, có phải ai cũng hy sinh đâu. Anh không nghĩ công chị ấy chờ đợi anh từng ấy năm à? Bác em đi bộ đội từ thời chống Pháp đến giờ, vẫn về đấy thôi. Ông đầu cũng trở về, chả suy xuyển gì. Anh không muốn dối lòng. Anh và em đang ở chiến trường. Anh và em hiểu rõ sự khốc liệt của cuộc chiến. Trước lúc vào chiến trường, anh không hình dung được cuộc chiến dữ dội đến mức này đâu. Lúc ấy còn ở ngoài cuộc mà. Giờ cả anh và em đang ở một trong những chiến trường khốc liệt nhất. Sau mỗi chiến dịch, đơn vị lại vơi đi một ít. Như tiểu đoàn anh đây, tiếng là tiểu đoàn. Sau hai chiến dịch, giờ chỉ còn được ngót trăm thằng. Bổ sung liên tục, nhưng lúc nào cũng thiếu. Đến lúc hết chiến tranh, liệu anh em mình có còn sống mà về không? Chúng ta phải đối mặt với những chuyện ấy em ạ. Có lúc anh thèm được như em, chưa nặng nợ gì với ai. Chứ như anh, nhiều day dứt lắm. Em thấy bu anh, bác Tùng, cô Thành đấy. Em có nghe chuyện đá vọng phu bao giờ không? Chuyện người phụ nữ bế con chờ chồng hóa đá chứ gì? Đúng thế em ạ. Bao nhiêu người mẹ, người vợ vẫn sống nhưng tâm hồn họ đã hóa đá từ bao giờ? Em có biết không? Mấy năm trước, bu anh vẫn còn khóc trong ngày giỗ thầy anh. Cô Thành chắc cũng thế. Bác Tùng thì còn khổ hơn nhiều. Chồng chết lúc mình còn trẻ. Con chết lúc mình chưa già. Một nhà, hai liệt sĩ. Cứ nghĩ đến bác ấy, anh lại thấy day dứt em ạ. Vâng, anh nói ra em mới thấy rõ hơn. Nhưng em vẫn nghĩ đến ngày về. Trước lúc đi, bu em dặn em phải cố mà về. Ai ra trận cũng mong có ngày trở về. Không người nào nghĩ đi là đi luôn cả. Đó là niềm tin. Nhưng con người không chỉ sống bằng niềm tin mà phải sống với thực tế. Không có niềm tin dễ gục lắm, nhưng thực tế lại mới là thứ phải đối mặt. Bu em dặn em phải về, thì bu anh cũng nói thế. Hiền cũng viết cho anh như thế. Anh cũng nói với bác Tùng là anh Hùng sẽ về. Thế mà anh ấy không về được. Lúc này anh đang nghĩ chuyện trở về, nhưng chả biết có về được không. Em có nghe câu tay thợ, mắt vợ lính bao giờ chưa? Thế là thế nào hở anh? Thợ thì tay nghề họ giỏi, việc gì cũng làm được, mà làm giỏi lắm, chính xác lắm. Còn mắt vợ lính là mắt những người luôn ngóng chồng trở về. Họ ngóng suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt cả cuộc đời khi vẫn còn hy vọng. Anh cũng mong ngày trở về như mọi người. Anh mong được nhìn thấy bu anh còn khỏe. Em anh đã vào đại học, được gặp lại chị Hiền, được làm lụng để nuôi dạy những đứa con của anh lớn lên chứ. Nhưng ước mơ là một chuyện, thực tế là một chuyện. Anh nghĩ về nó và anh dám đối mặt với nó em ạ. Anh em mình là lính thì điều quan trọng nhất, mệnh lệnh cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng trong mọi trận đánh, thì rồi mới có hy vọng trở về. Em thì chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện ấy, tại em tổ quá, phải không anh? Không có người lính nào tổ cả em ạ, em càng không tổ chút nào. Tổ mà em đã đi qua mấy chiến dịch, đã trở thành một trung đội trưởng đặc công lão luyện, nổi tiếng toàn mặt trận như vậy. Có điều trước đây, anh cũng không có lúc nào nghĩ kỹ như anh vừa nói với em đâu. Có nghĩ đến, nhưng với em, anh mới nói hết ra như vậy. Hôm nay, gặp nhau trong điều kiện thế này, thì anh em mình mới nói kỹ và nhiều thế. Thế hệ chúng mình buộc phải khôn sớm vì gánh vác trên vai những chuyện sống chết, không chỉ cho riêng mình, em ạ. Em không nói ra, nhưng hành động của em nói lên điều ấy. Anh ơi, sao hôm nay anh lại nói ra những chuyện ấy? Anh nói chuyện khác đi. Em không muốn nghe phải không? Anh cũng chẳng biết nữa. Có khi gặp em bất ngờ quá. Chỉ có hai anh em, rỗi rãi, nên anh mới nói những chuyện ấy. Không, em muốn nghe anh nói. Nhưng nghe anh nói những chuyện ấy, em sợ. Em sợ gì? Sợ anh nói gở à? Không, nhiều người nghĩ người lính như chúng ta chỉ có đánh trận, súng đạn, hành quân, quanh năm như thế, đối mặt với cái chết, làm cho tình cảm cũng chai đi. Họ lầm, chúng ta là những người yêu cuộc sống nhất, muốn kết thúc chiến tranh nhất. Nhưng chúng ta hiểu việc chúng ta làm vì không thể đẩy việc ấy cho người khác, lại không thể trốn tránh. Anh trước đây muốn đi dạy học, em muốn làm công nhân lái tàu quốc. Chúng ta phải gác ước mơ lại để ra trận và mong muốn được trở về với những công việc mơ ước của mình. Cả triệu người ra trận cũng đều mong thế. Người thân của họ ở nhà cũng mong thế. Nhưng có bao nhiêu người trở về sau chiến tranh để tiếp tục ước mơ ấy? Anh không biết, em không biết, nhưng có điều này anh biết, em biết. Người khác biết là sẽ có rất nhiều người ra đi mà không thể trở về. Rất nhiều ước mơ phải dang dở. Không ít người trở về, nhưng trên người mang đầy thương tích, phải chịu khổ cực cho đến chết. Mà không chỉ bản thân họ khổ, người thân, vợ con họ cũng khổ. Nhưng chúng ta đã chấp nhận chuyện ấy, để sau này không còn ai phải khóc vì những cuộc ra đi như thế nữa. Thôi, giờ em xem nồi cơm thế nào. Anh như người thấy mùi cơm cháy rồi. Không cẩn thận, thằng Tâm về, nó bảo hai anh em có mỗi nồi cơm mà không xong. Không sao đâu, em tắt lửa, ủ than để cơm chín rồi. Sao em nhớ làng mình thế, anh ạ? À?